Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1064. Người khổng lồ xanh trở về. Người khổng lồ xanh trong ánh mắt mang theo hồi ức, tựa hồ là ở hồi tưởng The Avenger nội kia mấy cái đồng bạn gương mặt đánh không lại Galactus. Bọn họ chỉ có thể đem Stark cứu trở về đi. Điểm này ta cũng không để ý. Tony, Stark đối nhân loại, đối địa cầu tác dụng đều so với ta cái này chỉ biết loạn tạp một hơi tên côn đồ hiếu thắng. Cái này lựa chọn là chính xác, ta có thể lý giải. Nhưng là, hắn cắn chặt răng, nhưng là ta đương Galactus sứ giả lúc sau đâu. Bọn họ từ bỏ ta, không có do dự, không có bàn bạc. Bọn họ cùng Galactus làm ra ước định, chỉ cần Galactus không hề đi địa cầu, liền cam chịu ta đi đương Galactus sứ giả chuyện này, ha ha ha ha. Thật là có ý tứ. Người khổng lồ xanh hơi hiện dữ tợn mà cười to. Chưa từng có người hỏi qua ta ý kiến. Bọn họ liền thay ta làm ra quyết định. Cá nhân ý chí muốn phục tùng tập thể ý chí. Ta có phải hay không hẳn là thành thành thật thật mà nghe theo bọn họ an bài. Ta chẳng lẽ chính là cái trời sinh ác ôn sao? Bọn họ căn bản là không nghĩ cứu vớt ta. Ở The Avenger thời điểm, tất cả mọi người cho rằng ta là cái quái vật. Cũng không có người nghĩ tới giúp ta. Ma pháp, linh hồn, tâm linh, thần lực. Bọn họ nắm giữ như vậy nhiều ta căn bản là không hiểu tri thức. Ta không cho rằng bọn họ liền một chút biện pháp đều không có. Chỉ là bọn hắn lười đến ở ta trên người tiêu phí sức lực thôi. Người khổng lồ xanh dùng sức đứng lên. Lão sư, ta cần thiết trở về. Ta hỏi bọn hắn. Hỏi một chút bọn họ lúc trước vì cái gì từ bỏ ta. Hỏi một chút bọn họ hay không hối hận quá. Grandmaster loát loát chính mình râu dê, từ ta dài lâu sinh mệnh trải qua tới xem. Người trước mắt điểm này buồn rầu thật sự không tính là cái gì đại sự. Liền việc nhỏ đều không tính là. Ta đều không nhớ rõ ta tao ngộ bao nhiêu lần phản bội. Quá nhiều, rất nhiều ký ức hiện tại hồi tưởng lên chính là một cái gánh nặng. Ta không cho rằng ngươi trở về có thể hỏi ra cái gì đáp án. Nhưng nếu ngươi tưởng nói, vậy trở về một chuyến đi, Grandmaster phái ra thủ hạ tương đối không phải như vậy cá mặn nữ võ thần. Valkyrie cùng người khổng lồ xanh cùng nhau hồi địa cầu. Hai người không có gì tình yêu nam nữ, nhưng đã từng mấy lần ở Saka cùng Saka ngoại kề vai chiến đấu. Hơn nữa đều đến từ địa cầu. Vừa lúc có thể kết bạn đồng hành, hai người cưỡi phi thuyền vũ trụ phản hồi địa cầu. Valkyrie một đường đều say khướt. Người khổng lồ xanh tắc dựa theo Grandmaster dạy dỗ chính mình phương pháp minh tưởng phía trước. Hắn là ngây thơ không biết, nhưng đi theo Galactus lăn lộn 2 tháng. Đi theo Grandmaster cùng nhau tu hành gần nửa năm thời gian. Chạm đến cao, xem đến xa, mượn dùng 2 người độ cao. Hắn đối toàn bộ vũ trụ đều có một cái hoàn toàn mới thị giác. Hắn càng hiểu biết rất nhiều chính mình phía trước hoàn toàn không biết địa cầu bí ẩn, tỉ như nói. Bella, phía trước hắn cho rằng Bella là cái bình thường pháp sư. Lộng ảo thuật, biến ma thuật trình độ. Chính mình một quyền đi xuống là có thể đánh chết. Nhưng ở tinh trần trong miệng, kia nhưng tuyệt đối không phải cái gì bình thường pháp sư. Tinh trần cùng Bella chính là điển hình. Plastic tỉ muội, đại gia gặp mặt thời điểm tỉ tỉ trường. Muội muội đoàn, miễn bàn nhiều thân thiết. Ngầm hạ tử thủ, hạ ngáng chân, phá đám sự. Ai cũng không thiếu làm, Stark cái kia. Ngoại sự không quyết hỏi Bella chính là tinh trần tiết lộ. Đi ra ngoài tin tức tinh trần đồng dạng cùng người khổng lồ xanh nói không ít về Bella sự người. Khổng lồ xanh liền lấy Bella sự hỏi Grandmaster. Hiện tại thực lực suy yếu vũ trụ trưởng lão cũng sẽ không đi chọc một cái đang đứng ở bay lên dai. Đoạn vũ trụ thần linh. Grandmaster trả lời đến hàm hàm hồ hồ. Có được Bruce Banner đại bộ phận nhân sinh trí tuệ người khổng lồ xanh nghe hiểu trong đó ẩn hàm ý tứ. Hơn phân nửa nữ nhân kia không thể so Grandmaster kém. Nàng không có trợ giúp chính mình. Chưa chắc là không có biện pháp. chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Người khổng lồ xanh đối Bella chưa nói tới phẫn nộ. Hai bên gần như không quan hệ, không có tới hướng giúp hoặc là không giúp chính mình, đều thực hợp lý. Hắn phẫn nộ đối tượng là Captain America cùng Stark. Nói tốt đại gia đoàn kết ở bên nhau, kề vai chiến đấu, mặc kệ là cái dạng gì địch nhân, mọi người đều cùng nhau đối mặt. Kết quả các ngươi phủi tay liền đem ta bán. Này tính sao lại thế này? Từ Saka đến địa cầu một đường, người khổng lồ xanh đều nghẹn một cổ tử khí. Valkyrie ngẫu nhiên tới tìm hắn uống rượu. Còn thừa thời gian hai người từng người nghỉ ngơi. Một ngày sau, bọn họ xuyên qua nhảy lên điểm. Thực mau liền tiến vào Thái Dương hệ gì? Nhìn địa cầu quỹ đạo thượng xuất hiện tân mặt trăng. Người khổng lồ xanh nhíu mày. Cho dù không có Bruce Banner những cái đó tri thức, hiện tại địa cầu quỹ đạo thượng không thể hiểu được mà nhiều ra tới một viên vệ tinh. Hắn cũng có thể nhìn ra có vấn đề, hai người mở ra phi thuyền vũ trụ ẩn hình hình thức. Lúc sau lén lút rớt xuống tới rồi tân Pandora trên tinh cầu, người khổng lồ xanh ngoại hình quá mức độc đáo, liền từ Valkyrie đi tìm hiểu tin tức, nữ võ thần Valkyrie bị Hela đánh đến hoa rơi nước chảy. Chỉ muốn thân miễn, này không phải nàng nhược, là bởi vì Hela quá có thể đánh. Thực tế Valkyrie cũng có được bán thần trình độ, nằm ngang tương đối lên. Đại khái chính là tiên cung tam dũng sĩ trình tự, thời gian không dài. Nàng liền chảo trở về một cái tên là chính phủ đặc công. Thực tế là mộ quang tín đồ gia hỏa, người khổng lồ xanh. Các ngươi như thế nào sẽ ở? Đặc công căn bản liền không minh bạch sao lại thế này. Đã bị người khổng lồ xanh nện ở trên tường, ta hỏi. Người đáp, hảo, người hỏi, nếu vẫn là Bruce Banner nhân cách làm chủ đạo nói, kia hắn nhất định sẽ hỏi trước tân mặt trăng sự, nhưng hầu không phải Bruce Banner, hắn đối những việc này có thể nói là không có nhiều ít hứng thú, hắn ồm hỏi. Tony Stark ở địa phương nào? Cái này ta thật không biết, vấn đề này mộ quang đặc công xác thật là không biết. Stark ở vào Malibu biệt thự đầu tiên là bị tiên phong khoa học kỹ thuật tạc rớt. Sau lại nhưng thật ra tưởng trùng kiến biệt thự. Nhưng theo thi hành tân nguồn năng lượng sự, Stark thượng trong ngoài nước vô số nguồn năng lượng hình xí nghiệp sổ đen. Hắn cũng không dám lại đem chính mình biệt thự trói lọi mà bại lộ tại thế nhân trước mắt. Hắn không lo lắng cho mình, nhưng hắn lo lắng Pepper Potts an nguy. Trước mắt không có vài người biết hắn ngày thường ở tại địa phương nào, người khổng lồ xanh ý thức. Trung thuộc về Bruce Banner nhân cách đối với Stark vẫn là có chứa kính ý. Uy hiếp hai lần, phát hiện mộ quang đặc công xác thật không biết. Hắn hỏi ra cái thứ hai vấn đề, Captain America ở địa phương nào? Người biết không? Mộ quang đặc công sắc mặt cứng lại. Người nếu là hỏi người khác, hắn thật đúng là không biết. Nhưng ngươi hỏi Captain America, cái này hắn nhưng quá rõ ràng. Mau nói, người khổng lồ xanh đem mộ quang đặc công ấn ở một bên sơn thể thượng. Lúc sau đột nhiên một quyền oanh ra, bao cắt đại nắm tay mang theo hung mãnh đến cực điểm lực lượng. Trực tiếp đánh vào mộ quang đặc công bên tay, sơn thể bị đánh ra một cái đại động. Theo sau càng lấy lõm hố vì trung tâm, mạng nhện vết dạn từ trong tới ngoài. Khuếch tán đến toàn bộ sơn bên ngoài thân mặt, mộ quang đặc công hít hà một hơi. Này một quyền nếu là đánh vào trên người mình, chính mình liền có thể đi hư không chờ đợi mộ quang thẩm phán. Ta nói, Captain America ở nước Đức Bavaria một khu nhà lâu đài cổ. Hết chương.